có hai con mắt to như hai cái đấu đang chớp chớp rồi mở bừng lên, chòng chọc chiếu thẳng vào vầng trăng ma quỷ ở bên cạnh chúng tôi. Bọn chúng tôi dùng cái xác mồi dụ con trai tổ ra khỏi chỗ ẩn nấp nhiều năm, đã tước đoạt cái túi ngọc của nó. Còn lúc này gần 100 viên minh châu như là một vầng trăng lạnh lẽo nơi đáy biển, cũng đồng thời là thứ mồi câu dẫn dụ tử thần tiềm phục dưới động sâu không đáy kia mò ra. Một cơn lạnh toát lan khắp cơ thể, tôi đã dự cảm được thứ mà chúng tôi sắp phải đối mặt này e rằng chính là thứ quái vật đáng sợ nhất ở vùng Nam Hải. Dưới ánh sáng ma mị của trăm viên minh châu, chỉ thấy sóng nước cuồn cuộn, trong hang ló ra một cái thuyền lớn trang trí bằng hình tượng ác quỷ hung hăng. Bóng đèn loáng lên, mũi thuyền đã tới trước mặt của chúng tôi rồi. Chương 52: Giao lão. Chúng tôi đều không ngờ trong hang động tối đen dưới đáy nước lại chui ra một con tàu. Vừa liếc thấy một khối đen lù lù, mũi tàu điêu khắc hình quỷ biển đã đến trước mặt rồi. Cái đầu tàu hình mặt quỷ gỉ quen gỉ quét ấy quả ra chỉ là phần mũi của một cái xác con tàu lớn. Bọn tôi vừa nhìn qua tiêu ký đầu quỷ hung ác kia liền biết ngay đây là tàu hải tặc bị đắm. Cả bọn đang ôm chặt cây san hô, nào kịp tránh bị luồng nước từ đáy sâu cuộn lên xốc thẳng vào người. Mảnh xác tàu lướt sát sàn sạt qua phía bên đầu chúng tôi, hút thẳng vào quả thạch san hô phía sau, rồi rơi ầm xuống, làm dấy lên thêm một trận bùn đất tối tăm mịt mù, một phen nữa khiến cho lũ tôm cá ở xung quanh kinh hãi bơi túa đi. Tôi thấy tình cảnh ấy, hiểu ngay rằng mảnh vỡ tàu hải tặc chôn vùi ở đây không biết là bao nhiêu năm rồi, đã bất thình lình bị một luồng sức mạnh khổng lồ đẩy bắn ra ngoài. Nhưng mà nhân vật chính vẫn chưa xuất đầu lộ diện. Không còn thời gian đâu mà hồi tưởng lại khoảnh khắc kinh hồn bạc vía lúc nãy nữa. Tôi vội hướng ánh mắt về phía hang động đen ngòm. Hai con mắt khổng lồ phản chiếu ánh sáng của trăm viên minh châu trông tựa như hai ngọn đèn đường chớp chớp tắt tắt đang từ trong hang động tối tăm dịch chuyển ra ngoài. Con quái thú hung hăng ẩn mình trong hang động ấy lớn đến độ khiến cho người ta phải trợn mắt kinh hoàng. Cặp mắt của nó đục ngầu, quét qua, quét lại, thân thể khổng lồ nhích động, cuốn theo những luồng sóng ngầm mạnh mẽ khiến cho cả khu rừng san hô nơi đáy nước như rung chuyển lên. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, trong các hang hốc nhỏ chi chít như là tổ ong ở trên cây san hô quá thạch, lóc nhóc giao nhân, đen kịch, ra ra vào vào, số lượng không đếm xuể, đã che kín cả mặt nước rồi. Ba cái xác trẻ con tàn khuyết của chúng tôi lúc này đã chẳng còn giữ được hình dáng ban đầu. Không rõ là có thể xua được cái lũ ác quỷ kia hay không nữa. Hệ thống quẻ chấn rõ ràng đã không còn công hiệu. Chúng tôi lại còn gây họa khiến cho con trai tổ mất mạng, làm cho con quái vật kia xông ra đoạt minh châu khảm ở trên tượng người đồng. Cứ tiếp tục thế này, ngoài tự đâm đầu vào chỗ chết ra, chúng tôi cũng chẳng còn làm gì được nữa, đành tranh thủ lúc hỗn loạn, đột phá dòng dây, liều mạng lên mặt nước, thông qua đường hầm trong cây gỗ kiện mọc, trở lại phía bên ngoài. Còn làm thế nào để mà thoát ra khỏi quy khư, giờ đã không phải là vấn đề cấp bách trước mắt rồi. Hiện tại, nơi này đã loạn như cào cào, như ông dở tổ, bất luận thế nào cũng không thể ở lâu được. Nghĩ tới đây, tôi đưa tay, làm động tác gọi cả bọn bỏ chạy. Không ngờ Tuyền Béo tự tung tự tác, thấy con hải quái kia vẫn chưa bò ra khỏi hang, liền gài luôn thuốc nổ ở cửa hang, nhắm đúng lúc nó chui ra, lập tức cho nổ. Có điều quá thạch san hô cực kỳ kiên cố, sóng xung kích từ vụ nổ không thể phá sập được cửa hang, mà chỉ hất văng được mấy con giao nhân ở gần và làm sụp một vài tảng đá nhỏ mà thôi. Lũ giao nhân ở quanh đấy đều bị vụ nổ bất ngờ làm cho kinh hoảng, cuống quýt chạy túa đi. Cảnh tượng hỗn loạn tột cùng. Đang lúc bát nháo như vậy, nếu chúng tôi nổi lên mặt nước, cho dù bọn giao nhân không chủ động tấn công, cũng không thể tránh khỏi bị va chạm. Giao nhân không có môi ngoài, mấy cái răng sắc nhọn như những lưỡi dao xen kẽ của chúng chìa cả ra ngoài, chỉ cần cọ cho một phát, đảm bảo cả mảng thịt lớn cũng bị lóc ra như chơi. Mấy người chúng tôi đành phải chôn chân tại chỗ, giờ ba cái xác trẻ con ra trước, để phòng cái lũ giao nhân bơi loạn xị ở gần đó. tôi còn phải một tay giữ chặt cái lão khổm già Hồng Kông đang cuốn lên muốn bỏ chạy. Ra hiệu cho cả bọn không ai được liều lĩnh hành động, phải nắm bắt đúng thời cơ mới được nổi lên mặt nước. Đột nhiên nước ở trong động san hô sôi trào lên, một vật thể khổng lồ từ trong hang động tối tăm đội bùn cát chui ra. Ánh sáng trắng nhàn nhạt từ những viên ngọc hắt lên mặt nước đục ngầu, tạo thành những mảng xám xám lấp lóa, khiến cho tôi không thể nhận ra con quái thú kia rốt cuộc là loài gì. Chỉ lờ mờ trông thấy một khối đen lù lù to tướng, lỗ chỗ rất nhiều vệt trăng trắng tựa tựa giác hút. Cảnh tượng đó làm cho bọn tôi kinh hoảng, song cũng lại không sao nén nổi tò mò. Tôi thầm nhủ, lực cản của những dòng chảy hỗn loạn mạnh như thế, vậy mà con quái này có thể dễ dàng hất văng cả mảnh xác tàu nặng đến hàng tấn ở trong hang động ra ngoài. Chẳng lẽ là một con mực khổng lồ nữa? Hay là một con cua khổng lồ thích ẩn mình ở trong các hang sâu dưới đáy biển? Có điều, chỗ này tuy ở dưới đáy biển thật, nhưng mà độ sâu chưa đến 50 mét. Nếu nó có quanh quẩn ru rú ở trong động san hô thật, thì dường như không phải thứ sinh vật khổng lồ vẫn ẩn vật tích đáy biển sâu thi thoảng mới nổi lên một lần kia. Rốt cuộc, Minh Thúc vẫn là người thông hiểu những chuyện trên biển nhất. Mặc dù cát bùn cuộn lên mù mịt, ánh sáng từ trăm hạt minh châu khảm ở trên tượng đồng bị che khuất, cảnh tượng trước mắt mơ hồ mờ mịt. Song vừa nhìn thấy con quái thú khắp mình toàn dãy đen, giác hút màu trắng, lão dường như đã đoán được ra điều gì đó, vội chỉ tay vào lũ giao nhân đang bơi loạn xạ ngầu, rồi lại vỗ vỗ lên bụng mình làm động tác như đang sinh con. Trong lúc hoảng loạn, cả bọn không hiểu ý của lão lắm, không biết có phải ý của lão muốn bảo chúng tôi rằng cái lũ giao nhân màu đen kia đều sinh ra ở trong hang động tối tăm hay không nữa. Nghĩ vậy, tôi chợt giật nảy mình, sống lưng lạnh toát. Lẽ nào Minh Thúc muốn nói thứ ở bên trong hang động tối tăm ấy không phải hải quái gì mà là mẫu thể của lũ giao nhân? Lũ ác ngư xuất hiện ở vùng Nam Hải này, toàn thân đầy dãy thịt màu đen, dây trước có ngón tay bén nhọn, nên được gọi là giao nhân. Nhưng mà chúng không phải giống như là nhân ngư được nhắc đến trong các thư tịch cổ. Nhân ngư Nam Hải nói chung thì rất hiếm, hầu như không còn tồn tại ở những nơi khác. Nhân ngư nhắc đến trong sách cổ thực ra là một loài cá có bốn chân ở vùng Đông Hải. Có một truyền thuyết cổ xưa nói rằng giao nhân bái nguyệt mà hoài thai. Những lúc trăng tròn, chúng sẽ nổi hết lên mặt biển, hấp nạp tinh hoa của trăng sáng mà thụ thai. Nhưng sau khi chúng tôi tiến vào vực xoáy san hô, phát hiện dưới đáy vùng biển này thế núi quay tròn, hải khí ngưng tụ, bầu trời lúc nào cũng có mây đen che phủ, sương mù lan tỏa khắp mặt biển, căn bản là không thể nào trông thấy trăng sao gì hết. Chỉ khi nào hải khí trào lên tạo thành xoáy nước lớn hút hàng nghìn vạn tấn nước vào trong, mây trời mới bị ảnh hưởng của dòng khí lưu mà để lộ ra dần trăng sáng như gương ở trên bầu trời không giây lát. Lũ trai ốc ở đây không hấp thụ ánh trăng sinh ngọc mà toàn mượn ánh sáng từ âm quả để mà thành châu. Thứ ánh sáng từ âm quả âm lãnh dị thường so với dần nguyệt lại còn sáng hơn, cho nên ngọc trai hình thành bên trong quy khư này còn sáng hơn, tròn hơn, giá trị vượt xa so với minh châu Nam Hải mà chúng tôi mò được. Truyền thuyết về sự sinh sôi nảy nở của bọn giao nhân ở vùng duyên hải có vô khối, mỗi chuyện mỗi khác, xưa nay chưa từng có kết luận chính xác. Nhưng trong cả nghìn năm, bọn chúng gần như là tuyệt tích, thành thử đến giờ vẫn không có học giả nào thực sự nghiên cứu vấn đề này. Lúc tôi trông thấy giao nhân ùng ùng chui ra từ những hang hốc trên quá thạch cây san hô khổng lồ, ngoài kinh ngạc cũng có thoáng nghĩ không hiểu chúng từ đâu sinh ra nữa. Bây giờ lại thấy Minh Thúc chỉ trỏ trỏ vào con quái vật biển đen ngòm trong hang tối, tôi sực nhớ còn có một truyền thuyết khá ít người biết đến về sự sinh sôi nảy nở của cái giống giao nhân này. Những cái giác hút màu trắng ẩn hiện trong màn cát bùn mù mịt kia có lẽ chính là cuốn rốn của lũ giao nhân. Còn con đại quái vật ở trong hang tối tăm chính là mẹ tổ đã sống nghìn năm của cả đàn giao nhân này, gọi là giao lão. Thời xa xưa, những kẻ mò ngọc mưu sinh cũng thường bị lũ giao nhân hung tàn ăn sống nuốt tươi. Tương truyền là giao nhân từng một độ trở thành đại nạn của vùng Nam Hải, uy hiếp đối với những kẻ mò ngọc tuyệt đối không thua gì cá mập. Những người mất mạng trong miệng của chúng thật nhiều không kể xiết. Theo truyền thuyết ấy, sao huyệt của lũ giao nhân nằm bên trong một hang động san hô. Trong hang động ấy có một con giao lão toàn thân đều là cuốn rốn, giống này cực kỳ quái dị, tử cung cuốn rốn đều ở bên ngoài cơ thể. Lũ giao nhân thông thường đều do nó sinh ra cả. Ở một số miếu thờ hải thần cổ vẫn còn bảo tồn được một vài di tích liên quan đến truyền thuyết này. Mình Thúc chỉ trỏ trỏ một hồi, bọn chúng tôi cũng đã hiểu rõ rồi. Phen này đúng là khéo quá quá dụng. Cái khai ngọc không thể khởi động được dòng chảy ngầm đưa chúng tôi ra khỏi quy khư. Ngược lại còn dụ con hải quái khổng lồ ra khỏi sào huyệt nữa. Trước nay đã có ai trông thấy con giao lão bao giờ đâu. Bây giờ đột nhiên đụng phải, cả bọn chúng tôi đều không biết phải phản ứng như thế nào. Những dòng chảy ngầm hỗn loạn càng lúc càng thêm mãnh liệt. Nếu không phải đang ôm chặt quá thạch cây san hô, sợ rằng chúng tôi sớm đã bị nước xiết cuốn trôi đi mất rồi, lấy đâu ra cơ hội mà thoát khỏi cái chốn hiểm nguy này. Chỉ có dần trăng trong nước kia vẫn tỏa ra thứ ánh sáng băng lạnh, lấp lóa, biến ảo, bóng nước chập chờn như muốn khiến cho người ta mắt qua đầu váng. Cảm giác không khác nào đang ở trong một cơn ác mộng vĩnh viễn không bao giờ chấm dứt vậy. Để giảm bớt áp lực của dòng nước và ánh sáng nhập nhẹ biến ảo, mỗi người chúng tôi đều nắm chặt cánh tay của người bên cạnh, áp mặt vào cây san hô. Tuy chấn động từ bên trong quá thạch truyền ra khiến cho toàn thân tê chồn, song cảm giác đầu óc quay cuồng như muốn vỡ tung rốt cuộc cũng bớt đi phần nào. Tôi liếc số đo trên khí áp ghế, dưỡng khí trong bình lặng đã gần hết rồi. Phen này nếu không bị con dao lão kia nuốt sống thì cũng chết đuối ở đây thôi, xem ra thế nào cũng khó lòng mà thoát chết rồi. Tôi đang tuyệt vọng vì tình cảnh trước mắt, đắn đo là không biết có nên sử dụng thuốc nổ cho cả bọn một cái chết nhanh gọn, thống khoái hay không nữa. Thì thân thể to lớn dị thường của con yêu quái kia đã bò ra khỏi hang rồi, kéo theo rất nhiều mảnh tàu đắm và đồ đồng cổ, trong các cuốn rốn trắng hiếu chảy ra những dòng nước đen kỳ quái. Tôi không khỏi thoáng ngẩn người, cái hang động sâu không thấy đáy này ở tận bên dưới quy khư, sao lại có xác tàu đắm thời xưa được chứ? Lúc này con trai tổ đã chết, các loại trang bị định hướng như la bàn đều trở lại hoạt động bình thường. Tham chiếu theo la bàn gắn trên đồng hồ thợ lặn, có thể hang động này thông với khu phế tích nơi chúng tôi đụng độ con rắn biển khổng lồ. Thông đạo này trước giờ vẫn bị con dao lão chắn mất, chỉ cần nó chuyển mình đi nơi khác, vậy là chúng tôi có thể vòng qua lặn trở về chỗ rừng san hô ở phía trên rồi. Có điều ý nghĩ ấy chỉ lóe lên trong đầu tôi trong giây lát rồi lập tức tan biến. Dẫu rằng thứ bí dược có thể phòng ngừa chứng khí ép vẫn chưa hết hiệu lực, thì dưỡng khí trong bình lặng cũng khó mà duy trì được lâu nữa. Chúng tôi lại không biết đoạn đường hầm này dài bao nhiêu, chỉ sợ đi chưa được nữa thì cả bọn đã chết ngạt ở trong đó rồi cũng nên. Chúng tôi rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, chỉ biết ôm chặt cây san hô quá thạch, mở mắt trừng trừng ra nhìn con dao lão đội bùn cát chui ra khỏi hang ổ. Bùn cát xám xịt cuộn lên tạo thành một tấm màn đục ngầu. Trên mình của nó vẫn còn vô số giao nhân chưa ra khỏi bào thai, khá nhiều con đã bị chấn động ép bật ra ngoài. Lũ con chưa thành hình dùng dãy chết, nhưng con dao long không hề để ý, cứ một mạch tiến thẳng về phía cái khai ngọc đang phát ánh sáng rực rỡ. Cây san hô quá thạch dưới đáy nước chấn động dữ dội, con quái vật khổng lồ kia hút thẳng vào cái đỉnh đá khổng lồ. Chỉ thấy trong làn nước đục lộ ra một bộ mặt quái dị đầy những dải thịt nhăn nheo, hai con mắt màu xám đục tựa như hai cái túi hơi, ánh lên những tia lạnh lẽo không chút sinh khí. Thân mình con quái vật mọc đầy những móc câu và gai thịt. Người ta thường nói những giống quái vật dưới đáy biển sâu đều to như trái núi. Con dao lão ẩn mình dưới hang động này tuy không to đến mức ấy, nhưng mà trong hoàn cảnh hỗn loạn này, chúng tôi cũng chẳng thể nào mà trông thấy toàn bộ hình dáng của nó được. Đà Linh kinh hãi tột cùng, bộ mặt quái đản ghê rợn của con dao lão khiến cho cô run bần bật, bàn tay mềm nhũn đi, thanh cổ kiếm tuột ra chìm luôn xuống đáy nước. Tuyền Béo nhanh tay nhanh mắt, không nỡ để mất món đồ cổ giá trị, vội theo cây san hô dịch chuyển xuống dưới. Sau đó,

cái hang sâu chỗ con dao lão ẩn trú nứt toát ra, rặng san hô đè lên thân thể nó, đồng thời cũng lỏng ra. Nhân cơ hội ấy, con dao lão liền trường mình ra ngoài, lê cái tấm thân thể nặng nề bám trên đỉnh đá, chẳng ngờ dùng sức quá mạnh làm đứt mấy sợi xích. Từng người bằng đồng bên trong cái đỉnh đung đưa như muốn đổ vật ra. Tôi vẫn còn đang muốn nhìn cho rõ hơn thì bên dưới đỉnh đá lại nứt toát ra một vệt lớn, tạo ra một xoáy tròn hút nước biển vào trong. Thấy thế, tôi vội lách người, chợt nước từ dưới lại phụt lên, phóng chừng có dòng chảy ngầm vừa mới bùng phát. Tượng đồng chịu mấy lực tác động cùng một lúc, dù chắc chắn đến mấy cũng không thể chịu nổi nữa. Cả trăm hạt minh châu to như mắt rồng bắn tóe ra như là tiên nữ rải hoa. Tôi cũng không sao bám vào thân cây san hô quá thạch nữa. Thân thể bị đẩy lên phía trên, áp lực nước khủng khiếp khiến cho người ta có cảm giác như là hồn lìa khỏi xác vậy. Sau mấy phen trời xoay đất chuyển, rốt cuộc tôi cũng ló đầu lên khỏi mặt nước, suýt nữa thì bị sặc chết rồi. Vừa trồi lên, tôi tức khắc giật tung cái ống thở và kính lặn, nhanh chóng đảo mắt tìm những người còn lại. Cũng may, cả bọn đều giỏi bơi lặn, cũng biết mượn dòng nước phun trào nổi lên, không ai bị thương gì cả, song khó tránh khỏi một phen kinh hãi. Người nào người nấy há miệng thở hổn hển, không thốt được lên một tiếng nào. Chốn quy khư này có cửa sổ trời, dưới có dòng chảy ngầm, dòng chảy ở bên dưới đồng san hô trào lên liên tục. Chúng tôi chưa kịp thở lấy một hơi, thế nước đã lại dâng cao cuồn cuộn, nhấn chìm cả bộ xương cá voi đang để xác cương nhân Nam Hải. Thoát cái, nước đã dâng quá cửa hang bên dưới cây kiện mộc. Xem ra sắp ngập tận nóc hang đến nơi rồi. Trong động san hô tối om như mực, cả trăm viên minh châu tản văng ra, sớm đã bị dòng nước xiết cuốn trôi đi không còn tâm tích. Tôi bám lấy cái lớp vỏ cây thần mộc sần sùi, hét lên cho cả bọn: hết dưỡng khí rồi, không thể ở lại đây nữa, mau chui vào hang cây đi. Những người còn lại lập tức hiểu ý, nước ngầm dâng lên sẽ nhanh chóng ngập đầy hang động, còn không mau rời khỏi cái mộ cổ trong động san hô này, cả bọn không chết vì bị dòng nước cuốn xuống đáy biển thì cũng chết đuối chết ngạt mất thôi. Chỉ có cách là chui vào thông đạo ở bên trong cây gỗ kiện mộc, theo đường cũ bò về di tích cổ thành, mai ra mới thoát được kiếp nạn này. Vậy là không ai còn thời gian để suy nghĩ, quyết định dốc nốt chút sức tàn bơi đến cửa hang ngay, chuẩn bị lấy hơi lặn vào. Minh Thúc chỉ cuống cuồng lo chạy tháo mạng, hụp xuống đầu tiên. Tôi hít sâu một hơi, cũng định lặn xuống, nhưng mới hít được một nửa, động san hô đã ầm ầm rung chuyển rồi. Thì ra hải khí là một cổ sinh khí bất diệt của mạch Nam Long. Sau khi nó yếu đi và biến mất, một số rặng đá ngầm và san hô quá thạch lập tức trở nên giòn xốp mụn nát. Chỉ thấy trên đầu như có một con rồng lướt qua không trung, tảng nham thạch bị cây kiện mọc xuyên qua nhanh chóng tách làm hai nửa sập xuống. Lúc này mực nước ở trên cổ thành đang thấp nên không có nhiều nước đổ xuống, ngược lại còn tạo ra một lối thông giữa động san hô và hang động quy khư ở phía trên. Chúng tôi tái mét mặt mày trước thanh thế kinh thiên động địa của vụ chấn động, chỉ biết ôm riết lấy cây thần mộc ngây ngẩn ra, quên cả kế hoạch lặn xuống chui vào cửa hang. Ngước mắt nhìn lên, đã lờ mờ trông thấy âm quả lập lòe, tựa như những con rồng lửa đang cuồn cuộn chuyển động trên tầng nham thạch. Minh Thúc ló đầu lên mặt nước, kêu toáng lên: không, không xong, cái con dao lão dưới đáy nước cũng bị dòng nước chảy ngầm đẩy lên, nó ôm lấy thần mộc, chẳng mất lối vào rồi. Cái lão khộm già cuốn cà kê, kêu xong lại định hụp xuống trốn chạy. Nhưng mà thực sự thì lão cũng chẳng biết có thể chạy theo con đường nào nữa. Tôi nhào ra chộp cánh tay của Minh Thúc giữ lại, cũng chẳng buồn giải thích, cứ thế đẩy lão dựa sát vào thân cây thần mộc. Việc đã đến nước này rồi, thôi thì đành tùy cơ ứng biến, đánh liều chui qua chỗ vừa sụp để mà trở lên di tích quy khư. Sau đó leo lên đỉnh khúc cây để mà tránh dòng chảy ngầm và con hải quái đang trồi lên vậy. Ngay sau đó tôi đẩy Đa Linh và Cổ Thái, Minh Thúc đi trước như một con sói già nhanh nhẹn, mau chóng dẫn theo hai chị em Cổ Thái bò lên cao. Tôi cũng để Sơ Dương lên trước. Dòng chảy ngầm thúc lên mỗi lúc một mạnh hơn. Tôi giữ chặt Tuyền Béo hét lớn: Tuyền Béo, cậu được không? Tuyền Béo vuốt nước trên mặt hét lại: Vì bia miễn phí vì gái đẹp trên đảo miếu san hô. Con bà nó, ông mày xông ra đây. Nói đoạn, cậu ta ưỡn cái bụng béo lên, cả tay lẫn chân, quắp chặt cây thần mộc, nhích dần lên. Chuyến này vớt được rất nhiều đồ tốt, tuy rằng rơi vào cảnh thập tử nhất sinh, song Tuyền Béo vẫn hết sức phấn khích, sức lực tăng lên đột biến. Nói cách khác, chính là tiền đốt đích. Đến cả bệnh sợ độ cao xưa nay của cậu ta, không có cách nào trị nổi, cu cậu cũng quên bén đi rồi. Tôi bám cây gỗ kiền mộc, theo sát Tuyền Béo, không những phải chú ý đến thân cây gỗ trơn tuột ở dưới chân, mà còn phải không ngừng né đá dụng. Nhưng mà chẳng có thời gian để mà sợ nữa, chỉ cần leo lên trên xong là coi như nhặt lại được cái mạng trở về. Dạng nhất, trượt chân rơi xuống hoặc là bị đá đè chết thì cũng đành chấp nhận số mệnh mà thôi. Khó khăn lắm, cả bọn mới qua được tầng nham thạch sụp đổ. Bên cạnh toàn là những tượng nô lệ bằng đồng nghiêng ngả, bốn phía vẫn vang động ầm ầm không dứt. Tôi tranh thủ cúi nhìn bên dưới, mặt nước cuồn cuộn đục ngầu như sôi, thấp thoáng cái bóng đen khổng lồ, cặp mắt hung tàn xám xịt to như là hai ngọn đèn chồng chọc trông lên. Tôi vừa kinh hoàng vừa lấy làm nghi hoặc. Dần trăng dưới nước do trăm viên minh châu tạo thành đã tan biến, con dao lão ấy sao vẫn chưa chịu quay về sao huyệt? Nó quyết ý phải xơi thịt chúng tôi bằng được à? Nhưng mà ngay sau đó, khi ngẩng đầu lên nhìn bầu không, tôi lập tức hiểu ra nguyên cớ. Tôi không khỏi thầm than một tiếng, chó cắn áo rách. Thì ra nguyên nhân là ở lỗ hổng ở trên đảo U Linh mà cây gỗ kiện mọc trỏ thẳng tới kia, lúc này hải khí đã tan, mây mù quanh năm che phủ mặt biển cũng không còn nữa, lại đang lúc nửa đêm, trăng sao sáng rỡ, đang chiếu rọi vào quy khư. Con dao lão dưới đáy biển trông thấy ánh trăng, làm sao mà chịu quay về hang ổ cơ chứ? Chỉ thấy sóng nước cuốn lên, con dao lão thân đầy dãy thịt đen đúa ấy đã rẽ nước trườn lên thân cây kiện mọc. Những ổ trứng và cuốn rốn khắp mình của nó chứa toàn niêm dịch, giúp cho nó bám vào thân cây rồi nhích cả thân thể nặng nề leo lên. Tôi chửi thầm một tiếng, rút dao lặn, cắt đứt dây buộc cái bình dưỡng khí trống rỗng, ném xuống con quái vật. Nhưng làm thế phỏng có ích gì đâu. Tôi vừa thúc giục, vừa đẩy bọn Tuyền Béo nhanh leo gấp hơn, ngàn vạn lần không được ngoảnh đầu nhìn xuống. Lên đến đây, coi như đã bị ép đến đường cùng mặt lộ rồi, cả bọn đều đã ném bỏ bình dưỡng khí sạch trơn. Sử dụng dao lặn đâm vào thân gỗ, rồi dốc toàn bộ sức lực còn lại mà leo lên. Tuyền Béo leo được một đoạn, chân tay bỗng mềm nhũn ra, cái đầu liếc xuống phía dưới một cái, tức thì qua mắt dán đầu, trượt luôn khỏi thân cây trơn tuồn tuột. Tôi thấy vậy, vội vươn tay ra chộp lấy, song cũng bị đà rơi của cậu ta kéo theo, hai tên cùng lăn lòng lóc xuống dưới. Các bạn vừa nghe xong Ma Thổi Đèn phần 94 của tác giả Thiên Hà Bá Sướng. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.